Xin chào các bạn khán giả thân mến, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Ngày hôm nay chúng ta cùng đến với tập 113 của Bắc Tống Phong Lưu. Trận thắng này có thể nói là một chiến thắng khó nhọc, cũng có thể nói là một chiến thắng vô cùng thoải mái. So với trận đấu thứ nhất, các trận đấu khác diễn ra cũng tương tự như vậy. Nhưng khán giả xem trận đấu thứ nhất thì không hề có bất kỳ nghi vấn gì về việc thắng bại, cũng không có tiếng la mắng, cũng không cảm thấy có gì bất công. Vì khán giả đã thấy được khát vọng giành thắng lợi của các tuyển thủ phải chiến đấu bằng cả mồ hôi và nước mắt mới có thể đạt được thắng lợi cuối cùng. Chiến thắng của bọn họ là hoàn toàn xứng đáng. Từ chỗ thưa thớt tiếng vỗ tay lúc đầu trận tới những tràng vỗ tay như sấm rền vào những phút cuối trận, từ hư thanh tới những tiếng ủng hộ nhiệt tình, Thái úy phủ quả thật là đã khổ tận cam lai. Chúng ta thắng rồi. À! Chu Hoa hét khàn cả cổ họng, ngửa mặt lên trời, hét thật dài. Cao nhà nội hai tay chống nạnh đứng ở giữa sân, quay về phía khán đài cửa ha ha, trông nghi vô cùng đều giả. Hồng Thiên Kiều thì lại lăn trên sân như điên. Chỉ có trải qua gian khó mới thấy được vinh quang, mới có thể khiến bọn họ phấn khích như vậy. Đây thực sự là một cuộc tranh tài gian khổ nhất mới có được chiến thắng khắc cốt ghi tâm trong cuộc đời bọn họ, bởi vì bọn họ đã hy sinh tất cả, hơn nữa cũng đã gặt hái được chiến quả xứng đáng. Cảm giác này người ngoài không thể nào có thể cảm nhận được. Sau khi mấy người tạo dáng xong lại vây lại một chỗ để ăn mừng chiến thắng, đến nỗi đám người Tống Ngọc Thần bọn họ đã quên từ lâu. Lúc này Lưu Hạo Chính bỗng đi tới cười nói, Khang Nhi, chúc mừng các cháu, trận thắng này các cháu giành được rất xứng đáng. Cảm nhà nội hà hà nói, cháu xin là tạ Tứ Thúc. Lưu Hạo Chính lại nói, Tứ Thúc có chút hơi tò mò, không biết Khang Nhi có thể nói một vài câu không? Hôm nay gió gì thổi vậy, mà đến ngay cả hình bộ thị lang cũng xin thỉnh giáo ta. Cảm nhà nội bắt đầu có chút nhẹ nhõm gật đầu nói, Tứ Thúc cứ hỏi đi. Cháu nhất định sẽ nói. Lưu Hạo Chính hà hà nói, ha ha, điều ta muốn hỏi chính là tại sao hiệp 1 và hiệp 2 các cháu thi đấu hoàn toàn không giống nhau, có cảm giác như là hai người khác nhau vậy. Chu Hoa cười hì hì nói, đương nhiên là như vậy rồi, hiệp 1 chẳng qua là bọn cháu muốn đùa vui một chút, sang đến hiệp đấu sau, bọn cháu coi trận đấu này như một cuộc chiến nên cứ ra sức mà đá, hai bên sẽ phải một mất một còn. Cao nhà nội gật đầu nói, đúng thế, đúng thế. Coi trận đấu như một cuộc chiến ư? Lưu Hạo Chính nhấn mày nói, nhưng ta thấy cách đá của các cháu hoàn toàn không giống với hiệp 1, còn có một số động tác đoạt bóng nữa, rốt cục là ai đã dạy cho các cháu thế? Cao nhà nội ha ha cười nói, chính là, con mẹ tên chết tiệt nào dẫm vào chân ta thế? Hồng Thiên Kiều che miệng nhỏ giọng nói, ca ca, ăn nói cẩn thận một chút, cẩn thận không người đó sau này không chịu giúp chúng ta nữa đâu. Cao nhà nội đảo mắt lập tức cười ha ha, Tứ Thúc à, tuy rằng cháu học hành không ra gì, nhưng mà cái môn đá cầu kia thì lại là rất tốt, mấy động tác đấy đều là cháu tự nghĩ ra đấy. Thật sao? Lưu Hạo Chính liếc mắt nhìn bọn họ một cái, ha ha nói, ha ha, các cháu cứ tiếp tục cố gắng nha, ta đi trước đây. Tứ Thúc đi thong thả, mới chỉ là một trận đấu bảng, làm gì mà phải cao hứng như vậy chứ, yêu cầu cũng thấp quá rồi. Lý Kỳ ngáp một cái, đứng lên, miệng lẩm bẩm vài câu, lại quay sang nói với Từ Bà Tức, Từ hành thủ, tại hạ có chút việc, xin cáo từ trước nhé. Sợ dĩ hắn vội rời đi như vậy là vì sợ đám người Cao Nha Nội sẽ ra vây lấy. Cho nên là đi sớm một chút thì vẫn hơn. Từ Bà Tức mỉm cười nói, vừa lúc ta cũng chuẩn bị về rồi, nếu không ngại thì chúng ta cùng về. Vậy thì đúng là không còn gì tốt hơn, mời. Bỗng nhiên bên cạnh lại có tiếng hừ nhẹ, âm thanh không lớn nhưng mà Lý Kỳ có thể cảm nhận được cả một nỗi oán giận ngút trời. Lý Kỳ quay đầu lại nói với Phong Nghiên Ô, Phong nương tử, cô còn ngồi đấy làm gì nữa, cô không đi, ta cũng chẳng đi được. Khuôn mặt xinh đẹp của Phong Nghiên Ô dương lên đắc ý nói, người biết vậy là tốt. Nữ nhân à. Lý Kỳ thầm lắc đầu đưa tay nói, mời. Phong Nghiên Ô lúc này mới đứng dậy, ba người cùng đi ra khỏi phòng. Bọn họ đến phòng của Cao Cầu trước tiên. Trước khi đi ít nhất cũng phải chào hỏi chủ nhân một tiếng mới phải, đây là phép lịch sự tối thiểu. Nhưng bọn họ còn chưa đi vào, đã nghe thấy tiếng mắng phía trong vọng ra. Thái úy, thế rốt cục thì trận đấu này đã bóng hay là trận đánh lộn? Lý nào lại như thế? Lý Kỳ nghe thấy đó là tiếng của Tống Mặc Tuyền, không cần nhìn thì cũng biết là Tống Mặc Tuyền đang nổi trận lôi đình. Lại nghe thấy Cao Cầu nói, Tống đại học sĩ, đám trẻ chơi đá cầu, va chạm là không thể tránh khỏi. Hơn nữa Lưu Thị Làng cũng đâu có nói gì, ngài hà tất phải như vậy. Nếu như Thái úy đã nói như vậy, thì Tống Mỗ còn có thể nói gì được nữa, Tống Mỗ còn cần câu chuyện xử lý, xin cáo từ. Vừa dứt lời liền thấy Tống Mặc Tuyền tức giận đi ra, lại thấy mấy người Lý Kỳ thì càng thêm tức giận, vung tay áo bào lập tức đi khỏi. Người này đến tuổi già rồi, tinh khí lại càng thêm cáu kỉnh à. Lý Kỳ gãi đầu đi vào. Trên mặt Cao Cầu vẫn đang có chút giận dữ. Thấy Lý Kỳ đến liền lập tức cười ha ha nói. Ha ha, Lý Kỳ, hôm nay mệt mỏi cho cậu rồi. Lý Kỳ biết không thể che giấu được Cao Cầu, vuốt cằm nói. Thái úy quá lời rồi, kỳ thật hạ quan cũng không có làm gì. Đây đều là do đám người Cao Nha Đội cố gắng mà đạt được. Hạ Quan nghĩ chỉ có những người có khát vọng chiến thắng thì mới có thể giành được thắng lợi. Tốt, tốt, tốt. Cao Cầu gật đầu vài cái, thấy Phong Nghi Nô và Thừa Bà Tức đứng ở bên cạnh nên cũng không tiện nói gì thêm. Lý Kỳ lại nói, Thái Bí, học viện bên kia còn có chút việc chờ Hạ Quan phải xử lý. Hạ Quan xin phép được cáo từ. Phong Nghi Nô, Thừa Bà Tức cũng xin cáo từ. Cao Cầu vốn muốn giữ Lý Kỳ lại để cùng chia sẻ cái sự vui sướng trong lòng mình, nhưng thấy hắn phải đi nên cũng không tiện giữ lại. Cao Cầu nói vài câu khách sáo rồi để bọn họ ra về. Ra khỏi sân bóng, ba người đi ra chỗ dừng xe. Từ Bà Tức thấy Lý Kỳ không đi xe ngựa đến thì khẽ cười nói, nếu như quản đến sự không chê xe ngựa này của ta đơn sơ thì ta nguyện tiến quan đến sự một đoạn. Nhu Tích, chúng ta về phủ. Phòng Nguyên Âu hư nhẹ một tiếng để Nhu Tích đỡ lên xe ngựa. Hey, cô nàng này không phải muốn bỏ ta ở đây không quan tâm chứ? Lý Kỳ ha ha nói, hey, ý tốt của Từ Hành Thủ ta xin ghi nhận trong lòng, có điều Phong Nương Tử cũng vừa muốn tới học viện cho nên tại hạ không làm phiền Từ Hành Thủ nữa, để vậy lần sau nhé, tại hạ xin cáo từ. Hắn nói xong sợ Phong Nghi Nô đi luôn, liền vội vã lần lồng lốc lên xe. Từ Bà Tức nhìn chiếc xe ngựa nghênh ngang rời đi, trong mắt thoáng hiện chút nghi hoặc thầm nói, thật là kỳ lạ, không ngờ xe ngựa của Phong Nghi Nô cũng cho phép nam nhân ngồi cùng, đây đúng là một tin lạ đời. Phong Nghi Nô thờ ơ nhìn Lý Kỳ một cái rồi nói, Từ Hành Thủ đã có ý tốt mời đi cùng, ngươi lại cự tuyệt ý tốt của người ta, lần này chẳng giống tác phong thường ngày của ngươi nha. Lý Kỳ lắc đầu thở dài nói, nữ nhân kia thực sự là quá quyến rũ, mê hoặc lòng người. Ta sợ đến lúc không giữ được mình, làm chuyện gì đó chấn động xe, thất thiết là chuyện nhỏ, thất trinh mới là chuyện lớn chứ. Hơn nữa ta không phải là loại người tùy tiện, thấy xe là lên, thấy động là chui vào, bên này vẫn an toàn hơn. Phòng Nghi Nô nghe thế vậy nhất thời nhíu chặt hai mày lá liễu lại, tức giận nói. Lời ngươi vừa nói là có ý gì? Hà cớ gì bên này lại tương đối an toàn? Lý Kỳ khoát tay nói, Phòng Nương Tử, cô hiểu lầm ý ta rồi, ý ta không phải là trông cô rất an toàn, à không... Cô không đẹp bằng Từ Bà Tích, mà chỉ là từ trước đến giờ lúc nào cô cũng đề cao cảnh giác với ta, khiến ta chẳng có chút hứng thú nào với cô cả. Ai da, vuốt mặt và nề mũi, đạo lý này chẳng lẽ cô cũng không hiểu sao? Hắn còn chưa nói được một nửa thì Phong Nghi Nô liền dùng gối đánh thẳng vào hắn, nhưng nàng không dùng nhiều lực, chỉ là khiến hắn khá là thê thảm mà thôi. Ôi, ôm cây gối lên ngửi hai cái, thật là thơm. Lý Kỳ liền lấy nó nằm xuống gác lên chân, đầy như là xe ngựa của mình vậy, lại cười ha ha nói, hời Phong Nương Tử, cây gối này giờ là của ta nhé, chắc cô không cần nó nữa nhỉ. Vừa đúng lúc ta cần dùng nó để mang đến phòng làm việc lúc giờ nghỉ trưa. Phong Nghi Nô trên mặt ưng đỏ, xì nói, hời, vô liêm xì. Lý Kỳ buồn bực nói, Phong Nương Tử, ta nói ta có hứng thú với cô thì cô mắng ta hạ lưu, ta bảo ta không có hứng thú với cô thì cô lại bảo ta vô liêm xì, thế rốt cuộc là cô muốn ta vô liêm xì hay là muốn ta hạ lưu? Cô nói rõ ràng ra đi. Ta... Phong Nghi Nô suýt nữa thì mắc bẫy hắn hừ nói. Vừa rồi lúc ở sân bóng, cả hai mắt người cứ dán lên trên người của Từ Bà Tức. Nếu mà không có ta ở đây, sợ người ta kể chuyện này với thất nương, thì xem chừng chắc là đã leo lên xe của nàng ta rồi. Lúc nào cũng nói bản thân mình là vô cùng thanh cao, đúng là hư danh. Lý Kỳ ha ha nói. Không hổ cho cô đã từng làm hành thủ, thật đúng là biết quan sát. Lời nói và sắc mặt của người khác đều bị cô nhìn thấu hết rồi. Nhưng cô ngàn vạn lần cũng đừng tham lam đấy nhé. Phong Nghi Nô phì cười nói, ai mà thèm, có mỗi thất nương coi ngươi là bà bối vậy. Lý Kỳ nổi giận lui đình, linh tinh, còn có cả tiểu hồng nô của ta nữa. Phong Nghi Nô thấy bộ dáng tức giận của hắn thì trong lòng vừa bực mình lại vừa buồn cười, liếc mắt xem thường nhìn hắn. Bỗng có tiếng dừng xe ngựa lại, Phong Nghi Nô vội hỏi, chuyện gì thế? Nhu Tích ở ngoài xe đáp lại, tì tì, là Trần An Nam ở Túy Tiên Cư tới tìm quan đến sự. Lại nghe tiếng Mã Kiều vọng lại từ phía sau. À Nam, người đến đây có việc gì vậy? Ồ, đó chẳng phải là biểu ca của ngươi sao? Ta làm gì có biểu ca? Người này thích tìm Lý đại ca đó. Ai lại đi tìm ta nhỉ? Lý Kỳ ngồi dậy, vén rèm cửa lên. Chỉ thấy một thanh niên đứng cạnh Trần An Nam. Người này cao hơn Trần An Nam một chút. Xem chừng thì khoảng 17-18 tuổi. Bộ dạng cũng thấy khá quen. Nhưng Lý Kỳ không nhớ là đã gặp người này ở chỗ nào rồi. Trần An Nam thấy Lý Kỳ đi ra vội chỉ vào người kia nói. Lý đại ca, người này vừa rồi có ghé qua cửa hàng của chúng ta, luôn miệng nói rằng có việc gấp cần gặp huynh. Tiểu Ngọc sợ trì hoãn công việc của huynh, nên sai ta dẫn y tới tìm huynh. Lý Kỳ hỏi, người kia là... Lý Kỳ vừa nói, người này liền ngắt lời hắn. Xin hỏi ngài là thị vệ Mã Phó Đô Chỉ sao? Lý Kỳ sừng sốt gật đầu nói, đúng vậy, ngươi là... Người nọ lại nói, xin hỏi đại nhân có phải là đầu bếp của Túy Tiên Cư phố Biển Hà không? Lý Kỳ theo bản năng gật đầu nói, không sai. Người nọ nhấn mày thầm nói, xem ra ca ca nói không có sai, có đầu bếp làm quan thật. Lý Kỳ bị y hỏi hai câu thì vẫn cứ ù ù cạc cạc lại tò mò hỏi, thế ngươi là... Người nọ căn bản cũng không quan tâm Lý Kỳ nói gì, chỉ lo nói, xin hỏi đại nhân có phải quen một người tên là Nhạc Phi không? Ta nói người có thể trả lời câu hỏi của ta cũng được không? Ngươi vừa rồi nói cái gì, Nhạc Phi? Lý Kỳ mới bừng tỉnh hiểu ra, lúc này mới ngờ ngờ ở cái người này có hơi giống Nhạc Phi, thầm nghĩ. Khó trách vừa mới nhìn đã thấy hắn quen quen, thì lại hỏi, người với Nhạc Phi có quan hệ như thế nào? Người kia vui vẻ nói. Nói như vậy thì đại nhân có quen Nhạc Phi? Không sai, thế rốt cục ngươi là ai? Ta là em ruột của Nhạc Phi, Nhạc Phiên. Cái gì? Lý Kỳ kinh ngạc hô lên chỉ vào Nhạc Phiên nói, ngươi là đệ đệ của Nhạc Phi. Nhạc Phiên thở dài nói, tiểu nhân không dám dối đại nhân. Lý Kỳ thận trọng xem xét lại cái Nhạc Phiên, thấy người này và Nhạc Phi có đến 6 phần giống nhau, nên trong lòng hắn cũng tin 7-8 phần. Tuy rằng những ghi chép về đệ đệ của Nhạc Phi rất ít, nhưng Lý Kỳ lại nhớ rất rõ Nhạc Phi thực sự có một đệ đệ. Tại sao hắn lại nhớ rõ như thế? Là bởi vì đệ đệ của Nhạc Phi đã chết dưới tay của Dương Thái Hưng, mà Dương Thái Hưng cũng là một võ tướng mà Lý Kỳ khá ưa thích. Hắn nói, đúng rồi, người tới tìm ta có chuyện gì vậy? Có phải ca ca người xài người tới tìm ta không? Nhạc Phiên vuốt vuốt cảm nói, đại nhân, tiểu nhân còn có một số vấn đề muốn thỉnh giáo đại nhân. Lý Kỳ sửng sốt, lập tức ha ha nói, ha ha. Ta nói với Nhạc Phiên người nhà, người đúng là người tò mò bẩm sinh. Bình thường đều là quan hỏi dân, mà người vừa đến đã hỏi không ngừng. Thật là có chút thú vị hơn cả ca ca người đó. Nhạc Phiên thở dài nói, tiểu dân vô lễ, nhưng đây đều là do mẫu thân tiểu dân dặn dò đấy. Tiểu nhân không dám cãi lệnh, kính xin đại nhân thứ tội. Nhạc mẫu ra giáo, thật đúng là nghiêm khắc. Lý Kỳ bất đắc dĩ gật đầu nói, vậy ngươi hỏi đi. Vâng. Nhạc Phiên lại thở dài sau đó nói, xin hỏi có phải đại nhân đã từng nhường một con ngựa cho ca ca của ta? Gã hỏi chuyện này làm gì nhỉ? Lý Kỳ nhớn mày gật đầu nói, đúng vậy, đúng là có việc này. Má Kiều cũng cưỡi ngựa tiên đến nói, ta cũng có thể làm chứng. Nhạc Phiên nghe xong lập tức nhớn mày vui mừng, bỗng dưng quỳ xuống đất nói, kính xin đại nhân giải oan cho ca ca của ta. Biến cố này khiến cho Lý Kỳ sợ ngây người. Mãi một lúc sau hắn mới nhảy từ trên xe ngựa xuống, đỡ Nhạc Phiên dậy khẩn trương nói, ngươi đứng liền đã rồi hãy nói, giải oan chuyện gì vậy, ca ca người rốt cục là bị làm sao? Nhạc Phiên đỏ mắt nói, ca ca ta tố cáo quan sai, bị quan bắt giam vào trong lao rồi. Cái gì? Lý Kỳ không thể tin nổi, mở trừng hai mắt nói, ngươi nói ca ca người. Hắn mới nói được một nửa thì thấy những người đi đường kéo đến xem, mới cau mày nói, nơi này không tiện nói chuyện, chúng ta về rồi hãy nói tiếp. Vâng, vâng. Nhạc Phiên ngượng ngùng gật đầu. Lý Kỳ quay người vào bên cạnh xe nói, Phong đường tử, ta có chút chuyện gấp, không về học viện được nữa, cô đi trước đi nhé. Việc cấp gì vậy, có cần ta giúp không? Nàng thì giúp được việc gì chứ? Lý Kỳ ha ha nói, hờ, việc nhỏ thôi mà. Thôi, cứ như vậy nhé, chúng ta xin cáo từ trước. Thôi, thế cũng được, người nên chú ý một chút. Ừ, đa tạ. Vậy là Lý Kỳ và Phong Nghi Nô đôi người đôi ngả. Lý Kỳ theo Nhạc Phiên tới hậu viện Túy Tiên Cư, Má Kiều cũng tiến vào theo, có thể thấy được trong lòng hắn có chút lo lắng. Lý Kỳ ngồi ở trên ghế, sắc mặt hắn căng thẳng hỏi, ca ca người rút cuộc là phạm tội gì? Vì sao lại bị bắt giam trong lao vậy? Nhạc Phiên hơi chần chừ, Lý Kỳ vội la lên, đến lúc này rồi, ngươi còn do dự cái gì ở đây chứ? Nhạc Phiên vội nói, tiểu dân biết mình sai, thực ra ca ca tiểu dân đã phạm tội giết người. Giết ngươi? Lý Kỳ quá sợ hãi hỏi, sao ca ca người lại phạm tội giết ngươi? Trong lòng lại nói, sao chuyện này trong sử sách lại không ghi lại? Chưa từng nghe nói lúc trẻ Nhạc Phi bị bắt giam. Chẳng lẽ sau này có người đã xóa chuyện này đi rồi? Trong lúc nhất thời mọi thứ cứ loạn lên trong đầu hắn. Nhạc Phiên phất tay nói, kỳ thực cũng không thể nói là ca ca ta đã giết người, chỉ là ca ca ta không cẩn thận, bất đắc dĩ bức người ta phải chết. Lý Kỳ nghe xong vẫn cảm thấy mù mờ nói, người mau kể lại sự tình từ đầu đến cuối đi, để ta đỡ phải thấp thỏm lo sợ. Vâng. Nhạc Phiên thở dài nói, năm trước cha tiểu nhân bệnh nặng không may qua đời, mẫu thân đã viết thư để ca ca ta trở về giữ đạo hiếu, nhưng mãi vẫn không thấy ca ca trở về, thì mẫu thân trong lòng vô cùng lo lắng. Vậy là bà chuẩn bị cho ta tới phương Bắc nghe ngóng xem như thế nào. Nhưng đúng vào lúc này thì ca ca ta bỗng dưng trở về. Không chỉ có thế, ca ca còn cưỡi một con ngựa rất cao lớn trở về. Nhà tiểu dân nhiều thế hệ làm nông, đến lừa còn không mua nổi, lấy đâu ra tiền mua ngựa. Vậy là mẫu thân mới hỏi ca ca là con ngựa này từ đâu mà có. Ca ca mới nói là đã gặp được một vị quý nhân ở Biện Lương. Người này là thị vệ Mã Phó Đô Chỉ. Con ngựa này chính là do quý nhân kia cho ca ca mượn. Sau đó ca ca kể lại sự tình từ đầu đến cuối cho mẫu thân tiểu dân nghe. Mẫu thân nghe xong liền giận dữ mắng mỏ ca ca. Má Kiều đứng ở một bên tò mò hỏi, ca ca người nói thật, sao mẹ cười lại trách mắng ý? Mã Phiên thở dài, lúc đầu mẹ tiểu nhân không tin lời ca ca nói, lúc đầu vẫn cho rằng ca ca lấy trộm ngựa trong doanh trại hoặc từ một nơi nào đó, khiến cho ca ca tiểu dân phải thề có trời đất chứng giám. Mẫu thân lại nói, nếu như việc này là thật thì ca ca càng không nên trở về nhà, Vì nguyện vọng lớn nhất của phụ thân lúc sinh thời đó là hy vọng ca ca Tiểu Dân có thể kiến công lập nghiệp cho đại thống ta. Nếu như phụ thân biết ca ca vì ông mà từ bỏ đi một cơ hội tốt nào đó, thì ông không nhắm mắt rồi tay nơi Cửu Tuyền được. Lý Kỳ gật đầu cười nói, mẹ ngươi nói có lý đấy, sau đó thì thế nào? Nhạc Phiên nói tiếp, mẹ Tiểu Dân còn nói cứ để ca ca hết năm rồi tới tìm ngài để Tiểu Dân thay ca ca giữ tròn đạo hiếu. Nhưng trước một đêm ca ca chuẩn bị vào kinh, lúc đó Tiểu Dân và ca ca đang ở linh đường giữ đạo hiếu, thì ở bên ngoài phòng vang lên tiếng ngựa hí, thế là ca ca liền cầm thương đi ra ngoài. Chỉ thấy một người mặc áo đen đang muốn trộm ngựa của ca ca, huynh ấy liền vội vàng quát tên trộm kia bảo dừng lại, nhưng tên đó không thèm nghe, ngược lại còn leo lên ngựa thúc nó chạy trốn. Tiểu Dân và ca ca vội vàng đuổi theo, chạy một mạch chừng trăm bước, nhưng người thì làm sao mà chạy nhanh hơn ngựa chứ. Thế là trong lúc cấp bách, ca ca Tiểu Dân liền phóng trường thương đi. Mã Kiều ồ lên một tiếng nói, ta biết rồi, vậy là ca ca người dùng trường thương phóng chết tên trộm ngựa đó chứ gì. Nhạc Phiên lắc đầu nói, không có, ca ca Tiểu Dân lúc đó chỉ nghĩ lấy lại con ngựa chứ không có ý giết hại người, cho nên ca ca dùng trường thương ném trúng vào đùi ngựa thôi chứ không phải phóng vào tên trộm. Con ngựa sau khi bị ca ca phóng thương làm bị thương thì liền quăng tên trộm rơi xuống, nhưng đến khi Tiểu Dân và ca ca lên xem thì phát hiện rằng sau khi người đó ngã từ ngựa xuống, đầu chẳng may va vào hòn đá, vậy là bị chết. Chết hay lắm, Mã Kiều vỗ tay cười một cái. Cái hạng người trộm gà bắt chó này, sống trên đời này cũng vô dụng. Lý Kỳ hơi trừng mắt nhìn Mã Kiều nói. Mã Kiều này, người bớt nói vài lời được không? Nhạc Phiên, người nói tiếp đi. Nhạc Phiên tiếp tục nói. Lúc ấy là do buổi tối, cho nên đường không có người đi đường. Tiểu Dân với ca ca cũng không biết lên như thế nào cho phải, vì thế liền về nhà thỉnh giám Mẫu Thân Đại Nhân. Mẫu Thân Đại Nhân trước tiên đã dặn dạy anh ta một trận. Bà nói bất kể như thế nào, chỉ vì một con ngựa mà đả thương người ta thật là không đáng, cho nên Mẫu Thân bảo chúng tiểu nhân tự đến nha môn tri huyện để lão gia xử lý. Lý Kỳ gật đầu nói, Mậu thần người xử trí vô cùng đúng đắn, nhưng ca ca người cũng vì tình thế cấp bách mà gây ra họa, không có cố ý đả thương người khác, là do tên trộm đó trộm ngựa trước. Đây chẳng qua là một việc ngoài ý muốn, thuộc về phòng vệ chính đáng, vậy tại sao tri huyện kia còn bắt ca ca người? Nhạc Phiên thở dài nói, Tiểu Dân và ca ca ban đầu cũng vốn là nghĩ như vậy, nhưng khi chúng Tiểu Dân đến nhà môn thì tri huyện lao ra liền bắt cả huynh đệ Tiểu Dân, còn nói cả ca Tiểu Dân là tên trộm ngựa. Sao? Lý Kỳ sắc mặt sừng sốt nói, tri huyện của các ngươi có phải là đầu óc có vấn đề không? Nếu như đã nhất định phải xét xử thì xử ca ca ngươi tội giết người thôi, sao còn xét y tội trộm ngựa nữa? Nói ca ca ngươi trộm ngựa của ai? Nhạc Phiên nói, là ngựa của một vị đại quan họ Tây Môn ở Tha Ngâm huyện chúng tôi. Tây Môn đại quan nhân? Lý Kỳ gật đầu, bỗng nhiên sắc mặt cả kinh hỏi, Tây Môn đại quan nhân, người đó có phải là Tây Môn Khánh? Nhạc Phiên sửng sốt lắc đầu nói, không phải, người đó tên là Tây Môn Việt, một ông chủ lớn trong huyện của Tiểu Dân. Mẹ nó, lão cứ tưởng là Tây Môn Khánh chứ, làm người ta sợ chết khiếp. Lý Kỳ lại nói, thế Tây Môn đại quan nhân nói thế nào? Nhạc Phiên nói, Tây Môn đại quan nhân cũng một bậc chắc chắn ca ca Tiểu Dân trộm ngựa của gã, hơn nữa tên trộm ngựa lại là tôi tớ trong nhà gã. Gã còn nói lúc đó gã sai người đầy tớ kia đi lấy ngựa về, ca ca Tiểu Dân không chịu trả ngựa cho nên đã xuống tay giết người bịt miệng. Lý Kỳ nghe vậy vô cùng giận dữ, sự tình đã hiểu rõ. Trừ khi là Tây Môn đại quan nhân đã nhìn thấy ngựa của Nhạc Phi cho nên muốn trộm làm của riêng, trộm không được lại trả đũa. Mấy cái trò này lúc nào chẳng gặp. Giống ngựa này ở Bắc Tống vô cùng quý giá, hơn nữa Lý Kỳ tặng Nhạc Phi lại là một con ngựa tốt, giá trị vô cùng. Tây Môn Việt tuy là một ông chủ lớn nhưng cũng chỉ là một ông chủ trong một huyện thành nhỏ bé, hoàn toàn không giống với những ông chủ lớn ở kinh thành, cho nên gã muốn nhân cơ hội này lập mưu đoạt ngựa của Nhạc Phi. Rất hợp tình hợp lý. Lý Kỳ đứng dậy nói, lý nào lại vậy, ca ca người không nói danh tính của ta sao? Huynh ấy có nói rồi, nhưng tri huyện lão gia thế nào cũng không tin, còn nói một tên đầu bếp làm sao có thể làm thị vệ mã phó đô chỉ được, thế là đem nhốt đánh ca ca ở trong đại lao. Mã Kiều bỗng nhiên nổi trận lôi đình nói, đáng ghét, cái đám tri huyện kẻ nào cũng làm điều phi pháp, tri huyện của các người chắc đã nhận được hối lộ của Tây Môn đại quan nhân kia rồi, cũng giống y hệt tri huyện Dương Châu. Mã Kiều nói chuyện chú ý một chút. Lý Kỳ cảnh cáo Mã Kiều rồi hít một hơi thật sâu nói, ca ca người sai tới tìm ta hả? Nhạc Phiên lắc đầu nói, là Mẫu Thân đại nhân sai tiểu nhân tới tìm ngài. Mẫu Thân nói việc này là do con ngựa mà ra, nên đến tìm đại nhân để chứng minh cho ca ca Tiểu Dân được trong sạch. Cũng đúng, nếu không phải là ta xuyên Việt, Nhạc Phi chắc sẽ không gặp chuyện oan uổng như thế này. Xem ra đây đúng là do hiệu ứng hồ điệp chó chết kia rồi. Lý Kỳ gật đầu nói, nhưng Mẫu Thần người cũng không tin hoàn toàn lời của ca ca người nói, nên khi tới tìm ta mới hỏi ta vài câu, nếu đó là thật thì mới kể ngọn nguồn sự tình cho ta biết, có đúng thế không? Hắn vừa dứt lời, Mã Kiều liền nói, phó soái, có phải ngài đang kể chuyện cười không vậy? Làm gì có Mẫu Thần nào mà ngay cả con trai cũng không tin tưởng chứ? Nhạc Phiên ngượng ngùng nói với Mã Kiều, vị đại ca này, mẫu thân ta thực sự là đã nói như vậy. Mã Kiều nhất thời không nói được gì nữa, Lý Kỳ mặc kệ hắn nói, vậy ca ca người có nhận tội hay không? Nhạc Phiên nghiêm mặt nói, ca ca tiểu dân không làm việc này, sao lại đi nhận tội chứ? Lý Kỳ gật đầu nói, như vậy thì ca ca người hiện giờ vẫn đang ở Thang Âm huyện chứ? Nhạc Phiên gật đầu nói, vâng. Căn cứ theo đại tống tư pháp, các vụ án hình sự nhốt tù trở lên thì tri huyện chỉ có thể thu thập chứng cớ và thẩm tra rõ ràng vụ án, sau đó gửi lên châu phủ chờ giải quyết. Nói ngược lại thì tri huyện chỉ có thể xử lý các vụ án hình sự trượng hình, tức là đánh bằng gậy trở xuống. Các vụ án hơi nặng một chút thì tri huyện chỉ có quyền thẩm tra, không có quyền phán quyết. Lý Kỳ sắc mặt lộ vẻ lo lắng, trầm ngâm một lát lại nhìn lên trời mới nói. Được rồi, ta biết rồi. Giờ ngươi lui xuống ăn chút gì đó đi. Ta thấy ngươi có vẻ đói lắm rồi. Nhạc Phiền khẩn trương nói, vậy đại nhân sẽ giúp ca ca tiểu dân giải oan chứ? Lý Kỳ gật đầu nói, yên tâm, bản quan nhất định sẽ giải oan cho ca ca ngươi. Dù thế nào đi nữa, ta cũng sẽ cứu ca ca ngươi ra. Còn cái con mẹ Tây Môn đại quan nhân đó, lão tử nhất định sẽ là võ tòng đánh hổ, khốn kiếp. Lý Kỳ sai Trần An Nam đưa Nhạc Phiên xuống nghỉ ngơi với ăn chút gì đó. Nhạc Phiên không dám nói nhiều, liền theo Trần An Nam ra ngoài. Hắn vừa đi, Mã Kiều liền hỏi, phó soái, ngài dự tính sẽ xử lý chuyện này như thế nào? Ngài với Nhạc Phi mới gặp mà đã như thân quen từ lâu, lúc này hẳn là trong lòng cũng rất sốt ruột. Lý Kỳ thở dài nói, chuyện này có thể là lớn hoặc là chuyện nhỏ. Nếu như phái người đi thì ta không an tâm, nên ta tính sẽ tự mình đi một chuyến. Hơn nữa ta lại là nhân chứng quan trọng, nên về lý cũng nên đi một chuyến. Hắn nói chuyện này có thể là chuyện lớn hoặc chuyện nhỏ, nhưng chuyện không đơn giản chỉ có thế. Nhạc Phi hiện giờ cũng mới chỉ là một vô danh tiểu tốt, người khác nhìn vào sẽ thấy có thể hắn xem là chuyện lớn thành chuyện nhỏ. Nhưng đối với hắn mà nói, bất kể là từ phương diện tình cảm hay là xuất phát từ thực tế, thì Nhạc Phi đối với hắn mà nói vẫn rất quan trọng. Nên hắn phải tránh để cho được những sự cố tiếp theo sẽ không xảy đến với Nhạc Phi. Trước giờ hắn hành sự cũng luôn rất cẩn thận, không muốn để lại nhược điểm gì để kẻ khác nắm bắt được. Mã Kiều mừng rỡ nói, vậy chúng ta còn chờ gì nữa, cứu người như cứu hỏa, bây giờ chúng ta mau lên đường thôi. Lý Kỳ lườm hắn một cái nói, người nghĩ ta và ngươi giống nhau sao, muốn đi là đi, ta hiện giờ đang kiêm vô số chức, nên là muốn có đi đâu thì cũng phải thu xếp công việc ổn thỏa đã. Thêm nữa cũng phải nói mấy tiếng với một số người. Bây giờ trời cũng đã tối rồi, ngày mai chúng ta sẽ lên đường, chúng ta còn phải tới học viện một chuyến nữa. Mã Kiều có chút không được vừa ý với cách làm của Lý Kỳ nên chỉ ồ nhẹ một tiếng. Lý Kỳ chẳng buồn giải thích với Mã Kiều, bỗng nhiên lại nói, người có biết từ đây đến Thang Âm mất bao lâu không? Mã Kiều nói, nếu chúng ta cưỡi ngựa nhanh thì một ngày đêm là đến được đấy. Người biết cưỡi ngựa thì có ích gì, ta không biết. Điều này cũng đúng, nếu mà đi xe ngựa nhanh thì 2 ngày, mà chậm thì 3 ngày. Mã Kiều nói xong bỗng mắt sáng lên. Phó soái, ta có cách này không biết có được không? Lý Kỳ nhìn hắn nói, người có cách gì tốt thì nói đi xem nào. Mã Kiều ha ha nói, ta nghĩ là nên cưỡi ngựa đến trước để xem tin tức thế nào. Lý Kỳ một tiếng nói, thế cũng là một ý kiến hay. Nhưng người không đi được. Sao lại như vậy? Lý Kỳ tức giận nói, người mà làm tốt được việc này thì khi xưa ngươi và sư muội người đã không bị người ta truy sát rồi. Ta sẽ phái người của thị vệ mã đi, người cứ trung thành ở bên ta là được rồi. Hắn nói xong liền đi ra ngoài. Mã Kiều đuổi theo cãi, phó soái, ngài vừa mới nói cái gì thế? Khi ấy ta và sư muội thân cô thế cô, nếu mà muốn báo thù thì ngoài ám sát ra còn có sự lựa chọn nào khác chứ? Lý Kỳ lườm gã một cái nói, ám sát cũng phải lựa trường hợp đấy. Trường hợp lúc đó thì tên ngốc cũng đoán ra được các người sẽ đi ám sát. Hai người các người chẳng phải là chui đầu vào dọ sao? Mã Kiều sững sờ nói, vậy theo như phó soái nói thì ta nên làm như thế nào? Lý Kỳ cười nói, có câu là quân tử báo thù 10 năm cũng không muộn, nếu như các ngươi kiên nhẫn chờ thêm mấy tháng hoặc là cải trang trốn đi, sau đó mới lại đâm ngọn thương hồi mã, dựa vào khả năng của ngươi và sư mỗi ngươi thì giết người đó không phải là điều không thể. Chừng nào ngươi học được nhẫn nại, phải là gác sư mỗi ngươi qua một bên, chuyên tâm vào đại cục thì ta mới yên tâm để ngươi hành động một mình. Ngươi đừng có nhìn ta như thế, ta cũng biết việc này là không thể mà. Hai người tới học viện, Lý Kỳ trước tiên tới viện thể dục tìm Ngưu Cao, nói tóm tắt lại sự việc mới y một lượt, sai y lập tức cưỡi ngựa tới Thăm Âm tìm hiểu tình hình thực tế. Sau đó Lý Kỳ lại đi tìm Bạch Thiền Dạ và Quý Hồng Nô, kể lại cho bọn họ ngọn nguồn sự việc. Thăng Âm cách Khai Phong cũng không xa lắm. Hơn nữa với địa vị hiện giờ của Lý Kỳ, đi đối phó với một tên tri huyện thì việc này cũng chẳng có gì đáng vui mừng, nên hai cô nương đó cũng không nói gì nhiều, chỉ nhắc nhở hắn rằng trên đường nên chú ý một chút. Lý Kỳ hàn huyên với hai người đó một hồi rồi lại đi về phòng làm việc, chuẩn bị sắp xếp nhiệm vụ cho các cấp dưới. Lúc hắn đi lên trên lầu thì chợt có tiếng vọng từ lầu trên, thầm nghĩ không ngờ Thái lão hóa cũng đến đây, càng tốt, đỡ mất công ta đến phủ thái sư xin lão nghỉ phép. Cộc cộc cộc. Lý Kỳ lên lầu gõ cửa, ai đó? Lý Kỳ, vào đi. Lý Kỳ mở cửa đi vào, thấy bên trong có hai chủ tớ là Thái Kinh và Thái Dũng. Lý Kỳ bái kiến Thái Sư. Thái Kinh ha ha cười nói, ngồi đi, Lão Phù vừa rồi còn đang đói, hai chúng ta là viện trưởng mà chẳng ai xứng đáng cả, hầu như ở học viện chẳng bao giờ gặp được. Lý Kỳ mỉm cười nói, là hạ quan phụ sự ủy thác của Thái Sư. Thái Kinh khoa tài nói, Lão Phù chỉ tiện nói thôi, người đừng có để ý, Lão Phù biết sự khó xử của ngươi, hơn nữa người cũng đã làm rất tốt, Lão Phù rất hài lòng về điều này. À, phải rồi, ngươi tìm Lão Phù có việc gì vậy? Lý Kỳ vội nói, là như thế này, hạ quan dự tính mai sẽ đi Thăng Âm huyện một chuyến, chậm nhất cũng phải nửa tháng mới về được. Thái Kinh sừng sốt nói, sao? Sao người bỗng dưng lại phải tới Thăng Âm huyện, đi công tác sao? Lý Kỳ thành thực nói, một người bạn của hạ quan ở đó có liên quan tới một vụ kiện cáo. Phải cái hạ quan lại là nhân chứng quan trọng của vụ án này, nên hạ quan phải đi một chuyến. Thái Kinh nhấn mày nói, người hiện giờ là quan tứ phẩm, đại khái thì cũng có thể viết một bức thư, sai người tới đó giải quyết mà. Hà tất phải tự mình đến đó. Lý Kỳ nói, đã tạ Thái Sư nhắc nhở, tuy nhiên người bạn này lại vô cùng quan trọng với hạ quan. Hơn nữa vụ án này còn có liên quan tới một sự việc hạ quan phải làm cho rõ ràng, nếu phái người đi thì hạ quan không yên tâm. Thái Kinh thấy hắn ý đã quyết thì thở dài nói, vậy tốt nhất là ngươi nên mau chóng trở về. Tình hình hiện nay ở kinh thành ngươi cũng đã rõ rồi, Lạp Phù cũng không tiện nói nhiều nữa. Vâng, hạ quan đã hiểu. Lý Kỳ gật đầu đứng lên nói, vậy Lý Kỳ xin cáo từ trước. Ừ, ngươi đi đi. Lý Kỳ lại quay sang Thái Dũng chắp tay nói, cáo từ. Thái Dũng chắp tay cười nói, Lý sư phó đi lần này nhớ bảo trọng. Hắn vô cùng có thiện cảm với Lý Kỳ, dù sao Lý Kỳ cũng rất biết làm người. Mà dù sức quan của hắn có lớn đến đâu thì thái độ của hắn đối với quản gia này vẫn luôn như vậy. Nói thì đơn giản như thế chứ để làm được thì lại không hề dễ dàng. Đa tạ. Lý Kỳ liền cười, nhưng khi hắn đi ra tới cửa thì bỗng quay người lại cười nói với Thái Kinh. Thái sư, Lý Kỳ còn một thỉnh cầu nữa, người nói đi. Lý Kỳ cười nói, là như thế này, trong khoảng thời gian hạ quan không ở đây, mong Thái sư có thể chăm nom cho các giáo viên trong học viện. Thái Kinh sững sờ, lập tức cười nói, ý ngươi là phong đương tử hả? Lý Kỳ gật đầu, thực ra điều này cũng không có khó đoán. Trong học viện đa số đều là những người vô danh, duy chỉ có ba người có chút tiếng tăm thì lại là nữ nhân. Bạch Tiền Dạ là con gái Bạch Tướng, đương nhiên là không cần phải nói đến. Còn Quý Hồng Nô cũng không có thị phi gì, hơn nữa Bạch Phu Nhân cũng đã nhận nàng ta là con nuôi nên cũng không cần phải lo lắng. Chỉ duy nhất có Phong Nghi Nô là phiền toái một chút, vì dù sao đây vẫn còn có một con sói đói lúc nào cũng nhìn chằm chằm, hơn nữa cha của con sói đó cũng là một con hổ rình rập. Mặc dù có Lý Sư Sư ở bên nhưng mà Lý Sư Sư nói cho cùng cũng chỉ là một người tình, có rất nhiều sự việc nàng ta đều không ra mặt. Thái Kinh gật gật đầu nói, điều này thì ngươi yên tâm, lúc trước Lão Phù đã mời Phong Đương Tử tới đây, đương nhiên là sẽ phải có trách nhiệm bảo vệ an toàn cho nàng ấy. Đúng vậy, là hạ quan đã lo lắng quá rồi. Sau khi Lý Kỳ trở lại phòng làm việc mới thở phào một cái, hắn đi xuống lầu dưới thì bỗng thấy Phong Nghi Nô đang đứng ở cửa phòng làm việc ngơ ngác nhìn hắn, mới tò mò hỏi, Phong Đương Tử, cô đến đây có việc gì? Phong Nghi Nô ngẩn ngơ nói, ta đến để nghe kể chuyện. Lý Kỳ trợn mắt nói, thành thật xin lỗi cô, bây giờ ta không có rảnh. Ngươi phải đi xa hả? Cô nghe thất nương nói à? Ừ. Đúng vậy, ta phải đi mấy ngày. Phong Nghi Nô hơi biến đổi sắc mặt dịu dàng nói, thế thì ngươi đi đường nhớ bảo trọng đấy, còn nữa, ngươi phải đi bao lâu, lúc nào mới trở về? Lý Kỳ sừng sốt, nữ nhân này từ khi nào lại dịu dàng với ta như vậy? Hà hà nói, cũng không lâu lắm đâu, cô đừng lúc nào cũng chỉ nghĩ đến nghe kể chuyện, trước tiên hãy sửa lại bàn thảo cho tốt đi. Ta nói rồi, đây là tiểu thuyết dài kỳ, kỹ thuật cao. Phong Nghi Nô mặt tối sầm, lạnh lùng nói, ta biết rồi, ta còn có việc, cáo từ trước. Dứt lời xong cũng không đợi Lý Kỳ trả lời, liền đi ra cửa. Khốn kiếp, đây là ý gì chứ? Lý Kỳ ngây người ra một lúc rồi liền vò đầu cười khổ nói, xem ra vừa rồi chỉ là ảo giác. Sau khi rời khỏi học viện, Lý Kỳ lại tới tập đoàn công ty Túy Tiên Cơ, kể lại sự tình với Tần Phu Nhân một lượt. Tần Phu Nhân biết hắn đi cứu người nào dám ngăn cản, chỉ là trong lòng cảm thấy lo lắng. Dù sao, Lý Kỳ cũng là một người nói đi nói lại, dặn dò tỉ mỉ, tận tình khuyên bảo, nghe hắn nói mà đến nhảm cả tai. Đêm đó, Lý Kỳ đi tới Thái Úy Phủ, dù sao thì Cao Cầu vẫn là người chỉ đạo chính của hắn. Hắn muốn đi xa, đương nhiên phải thông qua sự phê chuẩn của Cao Cầu. Thái độ lúc đầu của Cao Cầu cũng giống như Thái Kinh, bảo hắn sai người viết thư đi. Nhưng thấy sự kiên quyết muốn đi của Lý Kỳ cho nên cũng đành để hắn đi, chỉ dặn dò là mau chóng trở về sớm. Ra khỏi phủ Thái Úy, Lý Kỳ thở dài một tiếng, nghĩ thấy bản thân mình xin nghỉ phép cũng khó khăn như vậy, thì trong lòng chẳng biết nên vui hay là nên khóc nữa. Nhưng hắn chẳng bao giờ ngờ được, phía sau hắn vẫn có một bóng đen vẫn luôn theo dõi hắn đi ra khỏi cửa. Sáng sớm hôm sau, Lý Kỳ, Mã Kiều, Nhạc Viên, Trần A Nam lên xe ngựa xuất phát dưới sự tiễn đưa của Tần Phu Nhân, Bạch Tiền Dạ, Do thị vệ Mã đã phái người đi nên hắn cũng không cần phải mang theo quá nhiều người. Hơn nữa chỉ là đối phó với một chi huyện thôi, một vị quan tứ phẩm như hắn đích thân tới đó đã là đủ nề mặt rồi. Do Nhạc Phiên đánh xe ngựa cho nên Mã Kiều cũng không cần khách khí giao người này cho Trần A Nam, còn gã thì tự mình cưỡi ngựa. Vừa mới ra khỏi cửa thành, xe ngựa bỗng nhiên ngừng lại, lập tức nghe thấy Trần A Nam nói: "Lý đại ca, huynh mau ra đây xem này." "Chuyện gì thế?" Lý Kỳ vén rèm vải lên đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy Cao Nha Nội và Hồng Thiên Kiều dẫn theo hai ba người đứng ở bên đường với một bộ dáng rất là khốn nạn. Bên cạnh còn nghe thấy tiếng ba con tuấn mã và một cỗ xe ngựa. Lý Kỳ dụi mắt nói: "Ta không nhìn lầm chứ? Đó chẳng phải là Cao Nha Nội và Tiểu Kiều sao?" Hắn vừa dứt lời, đám người Cao Nha Nội liền phát hiện ra hắn, khẩn trương chạy tới ngoác miệng nói: "Lý Kỳ, sao giờ ngươi mới tới, làm ta đợi cực khổ quá." Trong nháy mắt, hai người bọn họ liền đánh xe ngựa tới. Lý Kỳ giang hai tay ra hoảng sợ nói: "Ôi, hai vị muốn làm gì vậy?" Cao Nha Nội ha ha nói: "Hai người bọn ta đã thương lượng rồi, sẽ cùng ngươi đi Thăng Âm một chuyến." Lý Kỳ hoảng sợ nói: "Ê, ngươi nói cái gì? Các ngươi cũng muốn đi Thăng Âm? Các ngươi không phải đang nói đùa chứ?" Cao Nha Nội tức giận nói: "Ai dẫn với ngươi? Ngươi nghĩ chúng ta mới sáng sớm ra không có việc gì chạy đến đây để chơi hả?" Hồng Thiên Kiều ha ha nói: "Hờ, đúng đấy đại ca, bọn ta sợ đại ca đi đường buồn cho nên muốn đi cùng cho vui, đại ca không cần phải cảm ơn đâu." "Cảm kích cái em gái người ấy." Lý Kỳ cả giận nói: "Fuck you." "Fuck you là ý gì?" "Ồ, tức là cảm ơn ý tốt của hai người đó." "Ồ đại ca, huynh khách khí không đúng chỗ rồi, không cần phải fuck you đâu." Sự xuất hiện của hai người Cao Nha Nội và Hồng Thiên Kiều khiến cho Lý Kỳ cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Cứ nghĩ đến việc mang theo hai cái bao cỏ này đi cứu người là lòng hắn lại thấy lạnh thấu. Đầu thì đau vô cùng. Lần này đi chẳng khác nào xuất sư, chiến thắng chưa thấy đâu mà thần đã vòng trước. Lý Kỳ buồn bực nhìn hai kẻ đang vô cùng phấn khích này mới thành khẩn nói: "Hai vị huynh đệ, lần này đi là để giải quyết công việc, hai người đừng có làm náo động, có biết không?" Cao Nha Nội không vui nói: "Sao người lại nói như thế, bọn ta chẳng có làm náo động gì cả, chẳng qua là chúng ta bị nhốt quá lâu rồi nên thấy buồn chán, muốn ra ngoài giải sầu một chút mà." "Tiểu Kiều, người nói có phải không?" Hồng Thiên Kiều gật đầu mạnh một cái nói: "Đại ca nói rất có lý, Lý đại ca, bọn ta đảm bảo sẽ không làm phiền nhiễu đến huynh, huynh cứu người của huynh, bọn ta chơi việc của ta, đảm bảo sẽ không liên can đến nhau." "Thế còn không phải là làm huyên náo sao?" Lý Kỳ bỗng nhấn mày nói: "Đợi chút, Tiểu Kiều, sao ngươi biết ta đi lần này là để cứu ngươi? Ai nói cho ngươi biết vậy?" Mãi đến hôm qua hắn mới quyết định đi, mà nay đã có tin rồi, nên điều này khiến hắn cảm thấy kinh ngạc. Hồng Thiên Kiều đảo mắt ngượng ngùng nói: "Là ca ca nói cho ta biết đấy." Lý Kỳ quay đầu nhìn về phía Cao Nha Nội. Cao Nha Nội ha ha cười nói: "Thật ra chuyện là như vậy. Tối qua ta có nghe nói người đến nhà ta, thế là muốn tìm cùng ngươi cùng uống một hai ly, vừa lúc nghe thấy ngươi và cha ta nói chuyện." Lý Kỳ mặt không chút cảm xúc nói: "Thế là nghe trộm rồi." Cao Nha Nội cãi lại: "Sao lại là nghe trộm được, ta mà phải nghe trộm ở nhà ta hả? Thật là..." "Mẹ nó, một miệng thằng nhãi này càng ngày càng cãi giỏi rồi." Lý Kỳ bỗng nhớ tới một sự việc nói: "À, phải rồi, chẳng phải các ngươi còn phải thi đấu sao? Ta còn phải đi ít nhất là 10 ngày, hay là các ngươi đừng đi nữa thì đâu quan trọng hơn?" Hồng Thiên Kiều ha ha cười nói: "Về điều này thì đại ca yên tâm, bảng đấu của bọn ta toàn các đối thủ cũng chẳng phải là mạnh lắm, chẳng cần bọn ta thì cũng có thể thắng. Thực ra nếu không phải trận đầu tiên có Tống Ngọc Thần và Châu Bàn Tử thì bọn ta cũng chẳng cần vào." Cao Nhà Nội gật đầu nói: "Đúng đấy, trận đấu tiếp theo sẽ đá với Minh Nguyệt xã, dễ như là ăn bữa sáng vậy, giết gà thì cần gì ra một châu." "Ôi, cái bọn này, tao gọi bố mày bây giờ." Lý Kỳ liền ra đòn cuối cùng: "Thế các người có nói với thái úy chưa?" Cao Nhà Nội cả giận nói: "Đương nhiên là nói rồi. Nếu mà cha ta không đồng ý thì chị e vừa mới ra khỏi nhà là đã bị bắt về rồi." Vừa nói y vừa chỉ tay về phía trước nói: "Người thấy thằng nhãi kia chưa? Là cái thằng to con trông ngù ngù đó, cha ta sai gã đi bảo vệ ta đấy." Lý Kỳ quay đầu nhìn lên, thấy người kia đúng là không phải mấy kẻ nhàn rỗi vẫn hay đi bên cạnh Cam Nhà Nội thì mới buồn bực nói: "Chẳng lẽ thái úy không nói cho người biết mục đích ta đi lần này là gì à?" Cam Nhà Nội phất tay nói: "Đương nhiên là nói rồi, chẳng phải chỉ là một tên tri huyện sao? Nhà nội ta đây cũng chẳng thèm để mắt. Ở phù doãn cải phòng này thì gã còn lại gọi ta một tiếng là bá bá." Nhạc Phiên ở một bên nghe được mà mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, đây toàn là những nhân vật lớn, lại là khai phong phủ, lại là thái úy, thế nhưng y cũng yên tâm ít nhiều vì biết ca ca mình có thể được cứu rồi. Hồng Thiên Kiều nói: "Ai xà, đại ca, huynh đừng hỏi nữa, hỏi sau đi, trời sắp tối đến nơi rồi kia kìa." "Đợi chút đã, ta còn phải hỏi Nha Nội một vấn đề." Lý Kỳ giơ tay lên nói: "Nha Nội, ngươi thuyết phục chàng người kiểu gì vậy?" Cao Nhà Nội ha ha cười nói: "Ha, nói đến thì cũng thấy lạ, hôm qua ta nói với cha ta, ta muốn ra ngoài chơi, cha ta không đồng ý. Ta lại nói Vương Tư Nân năm ngoái đi Giang Nam chơi những mấy tháng, cha ta cũng không đồng ý. Sau đó ta mới nói thực là ta muốn đi cùng ngươi tới Thăng Âm chơi một chuyến, cha ta liền đồng ý ngay." "Khốn kiếp, té ra lại là tại ta hả?" Lý Kỳ không thể tin được nói tiếp. Chỉ đơn giản thế thôi à? Ừ, ta lừa ngươi làm chi? Cũng phải, thằng nhãi này chẳng phải gạt người đâu. Cậu ca, lần này ta bị huynh chơi thảm rồi. Lý Kỳ gãi đầu, buồn bực vô cùng nói. Nhà nội, Tiểu Kiều, nếu ta nói không muốn các ngươi đi cùng thì các ngươi sẽ như thế nào? Cao nhà nội hừ nói. Đường này chả phải của ngươi, bọn ta thích thì đi, ngươi quản được à? Hồng Thiên Kiều dài mặt nói. Lý đại ca, chỉ là đối phó với một tên tri huyện thôi mà, huynh có cần phải cẩn thận như vậy không? Ca ca cứ mỗi sáng thức dậy, vị quan đầu tiên mà huynh ấy thấy là thái úy nói. Ôi, mẹ kiếp, lão tử nó là thái úy, còn mẹ người cũng lấy cái điều này ra mà gạt người được. Lý Kỳ thấy hai người này quyết tâm đi bằng được cho nên hít một hơi thật sâu nói. Đi, các người muốn đi cũng được, nhưng ta có một điều kiện. Điều kiện gì? Lý Kỳ liếc mắt nhìn Cao nhà nội nói. Là nhà nội phiền nhiễu nhà ngươi. Mà bỏ cái bông hoa đỏ cài trên đầu đi. Người thế kia thì dễ nhận ra quá. Không được ảnh hưởng đến việc lần này của ta. Ây, ta còn tưởng gì. Cao nhà nội rất sảng khoái, chẳng có chút văn minh nào, ném ngay bông hoa đang cài trên đầu xuống ven đường. Nhưng chẳng đợi Lý Kỳ thở một hơi, hắn lại nói. Dù sao thì ven đường cũng đầy hoa dại mà. Hoa dại? Thằng nhãi này không hổ danh là kẻ hái hoa dâm tặc. Lý Kỳ chút nữa thì té trên lưng ngựa xuống. Đến giờ hắn mới hiểu được ý nghĩa đích thực của bông hoa hồng kia. Không có cách nào khác, Lý Kỳ đành phải cho hai kẻ bao cỏ này lên đường. Cao nhà nội và Hồng Thiên Kiều tuy rằng dẫn theo xe ngựa đến đây, nhưng bọn họ vẫn thích đi trước Lý Kỳ để phô diễn kỹ năng cưỡi ngựa, khiến một mã phó soái như Lý Kỳ cảm thấy rất xấu hổ. Này tiểu ca, ngươi tên là gì? Cao nhà nội cưỡi con ngựa cao to, nhìn Nhạc Phiên đang đánh xe, tò mò hỏi. Nhạc Phiên vội đáp. Tiểu quan nhân, tiểu dân tên là Nhạc Phiên. Ồ, ngươi cũng đừng có cái gì mà là tiểu quan nhân. Ngươi còn ít tuổi hơn ta, chắc gọi bằng Tiểu Kiều, cứ gọi ta là ca ca được rồi. Lại còn dám đoạt cả tiểu đệ của ta. Lý Kỳ nghe được thì nổi giận đùng đùng, tức giận nói. Nhạc Phiên, nếu ngươi không muốn mẫu thần ngươi trục xuất khỏi gia môn, tốt nhất là tránh xa cái thằng nhãi kia ra. Còn nữa, đánh xe thì nói ít đi một chút, tránh phát sinh tai nạn trên đường. Do là Cao Nhan Hội và Hồng Thiên Kiều mới gia nhập, nên tốc độ cũng chậm hơn so với lúc đầu một chút. Rốt cuộc thì hai cái tên khốn này cũng làm rách việc thêm, lại còn ăn thêm một bữa, khiến tốc độ đã chậm lại càng chậm thêm, đã thế lại còn sai người cưỡi ngựa đi mua rượu. Đương nhiên, điều này khiến Mã Kiều hết sức vui mừng. Đi được hai ngày, đến trưa ngày thứ ba thì đám người Lý Kỳ cũng tới được ranh giới của huyện Thăng Âm. Nhưng hắn không hề vội vã vào, mà tìm một nhà trọ tương đối hẻo lánh ở đây để nghỉ. Sau khi nghỉ qua một lúc, Lý Kỳ đưa mọi người đến các phòng nghỉ, dặn dò nói, tốt rồi, bây giờ mọi người hãy thay toàn bộ trang phục cho ta. Chúng ta sẽ cải trang thành thương nhân vào Thăng Âm huyện. Còn nữa, Nhạc Phiên, ngươi đừng đi theo bọn ta. Cao nhà nội tò mò hỏi, sao lại thế? Lý Kỳ thở dài nói, ta đây lo lắng tên tri huyện kia chó cùng rất rộng. Hồng Thiên Kiều gãi đầu nói, nghĩa là sao? Lý Kỳ không nói gì. Lúc trước Nhạc Phi cũng từng báo danh tính của ta, tuy tên tri huyện đó không tin, nhưng là một người làm quan, gã nhất định sẽ vô cùng cẩn thận. Vậy tức là lần này Nhạc Phiên đi, gã cũng đã nắm rõ như lòng bàn tay. Nhạc Phiên vội nói, đại nhân, lúc tiểu dân ra đi là vô cùng cẩn thận, tuyệt đối không thể nào có người nào theo dõi được. Điều này ta biết. Nếu mà có thám tử theo dõi ngươi, thì ta đã bắt được chúng rồi. Tuy nhiên, tri huyện kia cũng không cần phải làm như vậy. Nói không chừng bây giờ bốn phía Thăng Âm huyện đều có thám tử của gã rồi. Nếu như để gã biết được ngươi tìm trợ thủ đến đây, ta chỉ e là không có lợi cho Nhạc Phi. Má Kiều cao mày nói, ngươi nói là tên tri huyện kia sẽ giết người diệt khẩu. Cao nhà nội giận dữ nói, gã dám. Nếu mà gã có lá gan này, nhà nội ta sẽ cho gã chết không được yên. Mẹ nó chứ. Lần này nhà nội ta ra ngoài có tí việc còn con cũng không giúp được. Trở về thế nào cũng bị đám người Vương Tuyên Ân giễu cợt. Lão tử muốn cứu người, còn ngươi thì lại đi nói chuyện thể diện. Lý Kỳ thật sự đã bị những lời đó làm cho kích động, nhưng vẫn nhẫn nại nói. Cho dù là sống hay chết, ta tin rằng có đổi ai cũng sẽ làm như vậy. Cho nên chúng ta phải đề phòng chiêu này của bọn chúng. Nhạc Phiên sốt ruột nghe được Lý Kỳ nói như vậy thì trong lòng vô cùng đau đắng, vội la lên. Đại nhân, ngài nhất định phải giúp ca ca tiểu dân. Lý Kỳ gật đầu nói, ngươi yên tâm, ta đã đến đây rồi, đương nhiên sẽ không cho phép để xảy ra bất kỳ sai lầm nào. Người đêm này hãy đi theo những con đường nhỏ về thôn, đưa mẫu thân tới nơi an toàn, ta sẽ phái người theo hộ tống người đi. Nhạc Phiên ừ một tiếng nói, tiểu dân biết rồi. Lý Kỳ liếc mắt nhìn mọi người nói, còn nữa, chúng ta phải thay đổi cách xưng hô, cái gì mà nhà nội, phó soái, ta sẽ đổi hết. Cao nhà nội vỗ ngực một cái nói, thế cũng được, các người gọi ta là Cao Tiến nhé. Ơ, đợi chút, gọi ngươi là gì cơ? Cao Tiến. Thần bài Cao Tiến. Lý Kỳ kinh ngạc nói, sao lại gọi ngươi là Cao Tiến? Cao nhà nội cười nói, thực ra ngày ta được sinh ra, hôm đó cha ta giành chiến thắng trong trận đấu với tả tướng, hơn nữa còn sút vào năm bàn. Thế là định đặt tên ta là Cao Tiến. Nhưng rồi sau này không biết vì sao, cha ta lại mời một vị học sĩ tại Viện Hàn Lâm đặt tên giúp ta. Vị đại học sĩ kia liền đặt tên cho ta là Cao Nghiêu Khang. Cha người thực là tài học uyên bác, so với mấy vị học sĩ ở Hàn Lâm viện kia còn giỏi hơn nhiều. Lý Kỳ không thể không ngả mũ kính phục trước Cao Cầu. Hồng Thiên Kiều nói, thế tên ta là gì? Lý Kỳ khó chịu nói, người thì vẫn là Tiểu Kiều nhé, không cần phải đổi đâu. Thế thì làm sao mà được, các ca đổi tên ta đương nhiên cũng phải được đổi chứ, gọi thế nào cho hay bây giờ? Hồng Thiên Kiều xoa xoa cằm ngửa đầu, làm điệu bộ đang suy tư. Lý Kỳ nói lấy lệ, thế thì gọi ngươi là Tiểu Đao đi. Hồng Thiên Kiều trong mắt sáng ngời vui vẻ nói, tên này hay đó. Mẹ kiếp, lão tử đang đi đóng phim chắc. Lý Kỳ thực sự không nghĩ ra được tên này có cái gì là hay. Cao nhà nội cao hứng nói, thế tên ngươi là gì? Lý Đại Khả. Lý Đại Khả, sao lại gọi như thế? Đại Khả là tên chữ của ta, rất ít khi ta nói với người khác. Tên chữ này đúng là có đủ khí trời đất. Vừa dứt lời, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng đập cửa. Lý Kỳ sắc mặt căng thẳng nói, ai đó? Là ta. Lý Kỳ làm thủ hiệu với Trần An Nam nói, An Nam, ngươi đi mở cửa đi. Cao nhà nội nghi ngờ nói, là ai? Là thuộc hạ của ta. Két một tiếng, cửa được mở ra, bên ngoài có hai người đàn ông ăn mặc như thợ săn. Hai người này thấy Cao nhà nội cũng ở đây thì sắc mặt căng thẳng, đang chuẩn bị thi lễ. Lý Kỳ vội đưa tay can ngăn, thôi miễn lễ đi, mà nói những tin tức mà các người đã thăm dò được trong ngày hôm nay. Vâng, người bên trái nói, theo như bọn thuộc hạ điều tra, Tây Môn Phiệt đó là một tay làm quan tài rất giàu có, sau đó lại mở một thanh lâu. Gã là một ác bá nổi tiếng khắp huyện Thăng Âm, dân chúng ở đây không ai dám đụng đến hắn. Gã còn cùng quan phủ địa phương câu kết với nhau chiếm đất đai của dân chúng phụ cận. Mặt khác, người này cực kỳ háo sắc, thường xuyên bắt dân nữ nhà lành về làm tiểu thiếp. Cao nhà nội vừa nghe vậy thì nhất thời nổi trận lôi đình, cả giận nói, lý nào lại như vậy, một tên bán quan tài mà dám bắt dân nữ về làm tiểu thiếp cho gã, thật là tức chết đi được. Người mau nói cho ta biết gã có bao nhiêu tiểu thiếp, bộ dạng như thế nào. Mẹ nó, thằng nhãi này cũng cực kỳ quá đi. Lý Kỳ trợn hai mắt kinh ngạc nhìn Cao nhà nội. Á, hai người ngẩn người. Người bên phải nói, vô cùng xin lỗi, nhưng điều này tiểu nhân không biết. Cao nhà nội cả giận nói, hai người các người làm việc kiểu gì vậy, một manh mối quan trọng như thế làm sao các người lại không biết được gì, đúng là chẳng có tí đạo lý nào. Lý Kỳ đã bị hai người kia đánh bại hoàn toàn, hỏi, thế Nhạc Phi giờ sao rồi? Một người nói, điều này tiểu nhân vẫn chưa có cơ hội gặp được Nhạc Phi, nhưng mà nghe nói y vẫn ở trong ngục. Thế cũng tốt. Lý Kỳ trầm ngâm một lát, bỗng nhiên hướng tới Cao nhà nội cười nói, ha nha, à Cao Tiến, chúng ta đi liền hai ngày đêm cũng đã mệt rồi, không, tối nay chúng ta tới Thanh Lâu dạo chơi một chút nhé. Cao nhà nội sừng sốt lập tức ha ha nói, ha ha, hay, hay lắm. Sau khi trải qua một phen thay đổi ăn mặc, đoàn người trùng trùng điệp điệp xuất phát theo hướng huyện Thăng Âm. Toàn bộ chuyển thành đi bộ, dù sao thương nhân cưỡi ngựa thật sự là quá ít. Nguyên bản Lý Kỳ là muốn chính mình làm lão đại đấy, nhưng hắn coi vẻ mặt của Cao nhà nội kia thực không giống như là một tiểu đệ, chỉ có thể đem vị trí này tặng cho gã, để gã làm thiếu đông chủ. Cao nhà nội rất vừa lòng với sự an bài này, gã vẫn lấy thân phận nha nội đi làm việc xấu, hiện giờ thay đổi một loại thân phận khác, điều này làm cho gã vô cùng hưng phấn. Đầu tàu gương mẫu, nện bước kiểu bá vương, chính là muốn bao nhiêu vô sỉ thì có bấy nhiêu vô sỉ, dáng vẻ không giống như một thương nhân mà lại giống như là một đồ gà mờ. Đợi cho bọn họ đi tới huyện Thăng Âm mà đêm đã phủ xuống. Huyện Thăng Âm bởi vì thuộc vùng kinh kỳ, vì vậy được coi như là khá phồn hoa. Mặc dù là tới trạng vạng, trên đường vẫn có người đi đường vội vàng, nối liền không dứt. Cao nhà nội kiêu ngạo qua đi, còn dư lại chỉ có thống khổ hét lên, tại sao còn chưa tới, chân ta sắp bị mài hỏng rồi. Đây có thể là con đường xa nhất đời này gã đi qua rồi, phải biết rằng bọn họ đã đi suốt một buổi chiều, đối với gã mà nói thật sự là quá xa. Tên tùy tùng kia ngượng ngùng nói, ê, thiếu đồng chủ, ở ngay phía trước rồi, vòng cái khúc ngoặt kia là đến. Lý Kỳ tức giận nói, tốt lắm, có đoạn đường ngắn làm rèn luyện thân thể, chúng ta đi nhanh đi. Đoàn người đi thẳng ước chừng 100 bước, vòng qua một góc đường. Từ xa trông thấy một tòa nhà lầu 2 tầng cao đứng thẳng, tầng cao nhất treo một loại đèn lồng chỉnh tề ngăn nắp sáng ngời, bên trong mơ hồ truyền đến tiếng hoan thanh tiếu ngữ đứt quãng. Đợi đến gần chỉ thấy dưới mái hiên treo một tấm biển lớn, trên tấm biển dùng sơn đỏ viết 3 chữ lớn, Vạn Hoa Lâu. Ngay từ trên mặt chữ đã có thể dễ dàng nhìn ra đây nhất định là một nhà thanh lâu, theo như lời hai người kia nói đây chính là thanh lâu lớn nhất trong phạm vi 100 dặm huyện Thăng Âm. Đừng nói nhìn chỉ có 2 lầu, nhưng diện tích thì lại không nhỏ. Vạn Hoa Lâu, Tây Môn đại quan nhân này giọng điệu thật đúng là lớn, thành lâu ở cứu cũng không dám lấy tên này. Tuy nhiên từ hôm nay trở đi, tên này chỉ sợ cũng phải qua đời. Khóe miệng của Lý Kỳ dương lên, thấy Cao nhà nội bỗng nhiên trở nên long tinh hổ mãnh, vừa rồi còn tập tĩnh đi lại cũng lập tức trở nên mạnh mẽ đứng lên, dường như tìm được tổ chức rồi. Ôi, vài vị quan nhân, mau mời vào trong. Đứng ở cửa, tú bà thấy một đám người đã đi đến như vậy. Hơn nữa mỗi người mặc phú quý vừa thấy cũng biết là thương nhân, nhất thời vẻ mặt cười quyến rũ lên đón, giọng òn ẻn kêu lên, khóe miệng cười sắp đến mang tai rồi. Tú bà này phòng rừng cũng trên 40 tuổi, không thể không nói, vẫn còn thùy mị thướt tha, mấu chốt là biết cách ăn mặc, không giống vài tú bà bôi chát giống như cái phao câu gà vậy, nhìn đã thấy ngán. Từ một tú bà có thể nhìn ra, Tây Môn đại quan nhân này cũng tuyệt không tồi, phải biết rằng tố chất công nhận cũng trực tiếp phản ánh ra tài năng của ông chủ. Cảm nhà nội luôn luôn đều rất to mồm, giống như chu hoa mập, khẩu vị khá nặng, không nói hai lời, một phen ôm tú bà kia trước, ha ha nói, hê, thím, ngươi tên gì? Tú bà kia cũng không đánh giá đến công tử ca, thoạt nhìn tuổi không lớn lắm này. Thật không ngờ không bị cản trở, thân thể nhăn nhó vài cái, không dám dãy tránh ra, ngoài miệng thì lại ò nè nói, quan nhân, ngươi thật xấu nha, người ta tên là Thúy Nga, khách nhân khác đều kêu người ta tên là Thúy Nhi tỷ. Cảm nhà nội dâm đãng cười nói, vậy tao gọi ngươi Thúy Nhi thím đi. Khi nói chuyện, tay gã luôn luôn chạy trên thân của tú bà này, đều nhanh sờ soạng một lần. Lý Kỳ đi theo phía sau, nghe xong lời này thiếu chút nữa thì cười ra tiếng, quả nhiên là một kịch tình nha. Nhưng là thấy đến thủ đoạn của Cao Nha Nội, trong lòng ngoại trừ khâm phục, vẫn là khâm phục, đây thật sự là thiên phú, không học được đâu. Kỳ thật không chỉ có là Lý Kỳ mà ngay cả tú bà kia trong lòng cũng âm thầm kinh ngạc. Chỉ một chút thời gian thôi mùa đã bị Cao Nha Nội vuốt ve, cũng bắt đầu có chút thở gấp rồi. Thầm nghĩ không thể tưởng tượng được, người này tuổi không lớn lắm nhưng là một tay già đời, thì ha ha nói, ha, quan nhân thích gọi sao, liền gọi vậy à. Mộ nói được nửa thì bỗng nhiên kinh hô một tiếng, hóa ra Cao Nha Nội ở cái mông cực đại kia hung hăng nhéo một phen, lập tức ha ha nói, tuy nhiên ta càng thích nghe người kêu, nhân tài à, chơi gái đến cái loại tiêu chuẩn này, đây cũng thật là không dễ dàng. Lý Kỳ thật không biết là nên khóc hay là nên cười, trong lòng đều thay tú bà kia nhéo một phen mồ hôi lạnh. Từ trước cửa tới cửa ngắn ngủn có một đoạn đường, cảm tình giữa Cao Nha Nội và tú bà kia đã thăng hoa tới một cảnh giới khác. Khi đi vào đến trong lâu, tú bà kia đã đỏ bừng cả khuôn mặt rồi. Có thể đem một tú bà trêu chọc tới cái loại tình trạng này, Cao Nha Nội ba chữ quả thật là danh bất hư truyền à. Trong lâu là người đông nghìn nghịt, kinh doanh cực tốt, nhưng thấy oanh oanh yến yến trong đại sảnh xen kẽ, bộ ngực tuyết trắng và bắp đùi đầy đặn làm cho người ta thấy cảnh đẹp ý vui. Tiếng cười duyên của thiếu nữ vô cùng kích thích, thu hút của mọi người. Một bực nhìn quanh chỉ thấy khách nhân bên trong đều là những người mặc đẹp đẽ quý giá, có thể nói là đến buổi tối, tài chủ huyện Thăng Hâm này đều tập trung vào nơi đây, thật sự là không kém bao nhiêu so với Cứu. Quả nhiên là ngợp trời trong vàng son à. Tuy nhiên nhóm người Lý Kỳ đi tới cũng đã đưa tới không ít ánh mắt. Cao Nha Nội khóe miệng dương lên, vẻ mặt khinh thường nhìn quét mọi người, dường như tuyên cáo, ta Cao Nha Nội đến đây, nơi này đều do ta chủ đạo rồi. Tú bà kia rút cục lấy cớ tìm tiểu thư cho bọn họ để tránh khỏi ma trảo của Cao Nha Nội. Cao Nha Nội không nghe theo lời tú bà kia nói, đi vào phòng tọa, lập tức đi tới trước bàn giữa phòng, ném ra một thoi bạc, thản nhiên nói với mấy vị công tử ca trên bàn kia, khoản chi của các ngươi ta trả. Thức thời, liền lập tức tránh ra. Gã đây cũng không phải là cố ý bới móc, mà là từ trước đến nay gã vẫn ưa thích ngồi vị trí này, có câu là vui vẻ một mình không bằng chung vui. Tứ công tử kinh thành ngoại trừ Phan Thiếu Bạch ra, còn lại ba người đều là cái giọng này. Lý Kỳ coi đến cảnh tượng này thì thầm nghĩ, xem ra tuyển gã đóng giả là lão đại thật đúng là không có chọn sai. Hồng Thiên Kiều hét lên, người tới dọn hết những thứ này xuống, mang rượu ngon thức ăn ngon lên. Hai người phối hợp vô cùng ăn ý. Bốn vị công tử ca ngồi ở bàn này, bên cạnh mỗi người ít nhất ngồi một tiểu thư, vừa thấy cũng là con cháu nhà phú quý. Thấy đám người lạ Cao Nha Nội này kiêu ngạo như thế, nếu đáp ứng rồi vậy thì mặt mũi chẳng phải là mất hết, về sau còn mặt mũi nào tới đây chơi gái. Phanh, vị công tử ngồi gần Cao Nha Nội nhất vỗ bàn một cái, phẫn nộ quát, buồn cười, đại gia trả không nổi tiền này sao? Tiểu nhân người nơi nào đến, dám ở nơi này làm cản? Gã nói tới đây bỗng nhiên có một cánh tay to như thiểm điện bắt lấy vật áo của gã, chỉ thấy thân thể gã chậm rãi bị nhấc lên. Chỉ dựa vào một tay này trực tiếp nhấc lên một người trưởng thành ít nhất cũng có 130-140 cân này. Đã làm mọi người ở đây sợ ngây ra. Xuất thủ đúng là bảo tiêu cao cầu phái tới. Buông, buông. Mặc cho vị công tử ca kia dãy giụa như thế nào thì vẫn không thể dãy ra được, nhưng sau đó gã nhìn thấy ánh mắt lãnh đạm của người đàn ông trước mặt kia thì hầu kết lăn lộn thành âm càng ngày càng nhỏ đi. Bà vị công tử còn lại biết những người này không phải là loại lương thiện, trong lúc nhất thời cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này tú bà kia dẫn hơn 10 vị tiểu thư đi tới, nhìn thấy tình trạng này thì bất giác sửng sốt, lập tức đi tới khẩn trương nói, quan nhân, các người đang làm gì đó? Lý Kỳ cười nói, hờ, là như vậy. Thiếu đông chủ của chúng ta muốn ngồi ở bàn lớn, nhưng là bọn họ dường như có chút không muốn nhường cho, chúng ta đang nói đạo lý với bọn họ, bà yên tâm, chúng ta đều ưa thích lấy đức thu phục người. Các người đây là lấy đức thu phục người sao? Tú bà gượng cười, đem thân mình dán tới hướng Cao Nha Nội nói, quản nhân, xin người bớt giận, cho Thúy Nhi thím một chút mặt mũi, việc này coi như xong đi. Cao nhà nội không chút khách khí, một phen ôm mụ, hà hà nói, hờ được à, nếu Thúy Nhi thím giúp bọn họ nói chuyện, ta cũng không muốn làm khó bọn họ, chỉ cần bọn họ nguyện ý tránh ra là được rồi. Sổ sách của bọn họ ta thay bọn họ thanh toán, đến vậy rồi chắc là cũng được chứ nhỉ? Ta tránh. Vị công tử kia bị treo ở giữa không trung, cảm thấy sắp hít thở không thông, ánh mắt người nam tử trước mặt này thật là làm cho người ta sợ hãi mà. Gã gần như là khóc kêu đấy. Vậy là được rồi. Cao nhà nội khoát tay, tên bảo tiêu kia lúc này nhẹ buông tay. Sau khi vị công tử kia hạ xuống lảo đảo một cái, may mắn đồng bạn của gã đỡ gã, bằng không thể nào cũng bị quẳng đến ngã chồng vó, sau lưng dĩ nhiên là ướt đẫm. Bốn người xám xịt rời đi, nhưng từ trong ánh mắt của bọn họ, Lý Kỳ biết rằng việc này phòng trừng vẫn chưa kết thúc. Tuy nhiên Cao Nhà Nội và Hồng Thiên Kiều, hai cái mặt hàng này chỉ biết ngại nhàm chán, tuyệt sẽ không ngại bận rộn. Mấy người ngồi xuống xung quanh, tú bà kia cũng nhẹ nhàng thở ra, gặp Cao Nhà Nội bọn họ vừa ra tay chính là một thoi bạc lớn, tâm tình lập tức thay đổi tốt hơn, vẻ mặt cười quyến rũ nói, vài vị quý khách, nơi này chính là tiểu thư xinh đẹp nhất Vạn Hoa lâu ta rồi. Hả? Vậy ta phải xem thật kỹ. Hai mắt của Cao Nha Nội quét tới quét lui trên người mười tiểu thư kia, bỗng nhiên mặt nghiêm nói, Thúy Nhi thím, người chứ không phải là xem thường chúng ta chứ? Tú bà kia sửng sốt, lập tức cười ngượng ngùng, quan nhân cớ gì nói ra lời ấy? Hồng Thiên Kiều giành nói, ta nói Thúy Nhi thím, người dùng hương phấn dung tục bực này đến chiều đãi ca ca ta, người rõ ràng là không có đem ta để vào mắt, mau thay đổi, nếu những thứ này là tốt nhất của các ngươi nơi này, vậy chúng ta muốn tốt nhất nhất. Các tiểu thư này sau khi nghe xong, vẻ giận trên mặt mỗi người dần hiện. Các nàng làm sao đã bị cái loại vũ nhục này? Tiểu thư cũng có tôn nghiêm đấy. Nếu không có một màn mới vừa rồi kia làm cho các nàng có chút kiêng kỵ, phòng trưng đã sớm quay đầu tránh người. Cao nhà nội gật đầu nói, đúng cực kỳ, tiểu đào nói rất đúng, chúng ta muốn tốt nhất nhất, liền như Thúy Nhi thím người vậy cũng được, tốt nhất nhất. Tú bà vẻ mặt vô tội nhìn Cao nhà nội ngượng ngùng nói, quan nhân, ta làm sao dám lừa gạt các người đấy, đây chính là cô đương xinh đẹp nhất Vạn Hoa lâu chúng ta rồi. Thế thì cũng chưa chắc, ta nghe nói đông chủ Vạn Hoa lâu các ngươi này, tây môn đại quan nhân mỗi thê thiếp đều là xinh đẹp như hoa, thiên tư quốc sắc, các nàng cũng có thể xem như là một phần tử của Vạn Hoa lâu này đi. Mọi người tìm theo tiếng nhìn lại nói chuyện, đúng là Lý Kỳ. Ôi, ta thế nào lại quên mất việc này nhỉ? Cao nhà nội mừng rỡ vỗ bàn nói, đúng vậy. Người nhanh đi đem cái gì tiểu thiếp của đông chủ các ngươi, hết tài tất cả gọi cho ta, bất kể là tư sắc thế nào, mỗi người 10 quan, ta Cao Tiến quyết không nuốt lời. Hồng Thiên Kiều một cước đạp ở trên ghế vẫy tay nói, người còn ngơ ngẩn ở trong này làm chi, mau đi gọi, chúng ta vẫn chờ đó. Khách nhân còn lại vẫn là lần đầu nhìn thấy người hống hách như thế, dám kêu tiểu thiếp của Tây Môn Việt đi ra bồi tiểu, quả nhiên là ngại mệnh quá dài. Làm càn. Chợt nghe thấy một tiếng quát lớn, chỉ thấy một đám người đàn ông cầm côn bổng đi đến, ước chừng hơn 10 tên. Một người cầm đầu chỉ vào Cam nhà nội nói, ta thấy các người căn bản cũng không phải là đến uống rượu, rõ ràng chính là đến gây rối đấy. Bọn cải cấp các người mắt chó đuôi mù cũng không nhìn thấy một chút đây là địa bàn của ai. Tú bà kia thấy người này đến khẩn trương đẩy ngã một bên, hiển nhiên đám người này là phụ trách bảo kê ở đây. Hồng Thiên Kiều cười ha ha nói, ha ha, ta vốn chỉ là muốn đến tìm vài tiểu thư xinh đẹp bồi rượu. Đám trộm ngươi một mực chắc chắn chúng ta là đến gây rối, ha, vậy chúng ta đành phải như ngươi mong muốn. Gã dứt lời trực tiếp đem cái bàn ném đi trước mắt. Chỉ nghe rầm một tiếng, người nọ thật không ngờ những người này chẳng những không bị bọn họ hù sợ, ngược lại lại làm trầm trọng thêm. Còn chưa chờ gã kịp phản ứng, chợt thấy trước mắt tối sầm, bịch một tiếng, chỉ thấy một bình rượu phá không tới ở giữa trán gã, nhất thời đầu rơi máu chảy. Người nọ kêu đau thảm một tiếng, che đầu giận dữ hét, đánh cho lão tử. Biến cố đột nhiên này khiến mọi người ở đó đều kinh ngạc đến ngây người. Đại não mọi người tựa hồ như bị đứt nghẽn rồi. Không ngờ không có một tên nào chuồn đi khỏi, toàn bộ ngây ngốc ngồi tại vị trí. Tiểu đao, lên. Cao nhà nội và Hồng Thiên Kiều cua lấy hai cây ghế gỗ gần đó nghênh diện xông lên. Hả? Mạnh như vậy? Lý Kỳ không nghĩ đến Cao nhà nội lại uy mãnh như thế. Đối mặt với đối phương hơn 10 người, gã còn dám xông lên phía trước nhất. Không ngờ rằng Cao nhà nội người ta trước kia cũng không ít lần cùng người đánh lộn. Đối thủ đối mặt hoặc là môn phái Vương Tuyên Ân hoặc là môn phái Tống Ngọc Thần đều là đau thật thương thật, ai cũng từng chịu qua không ít tổn thương, uy danh của tứ tiểu công tử này cũng chính là từ đánh đấm mà ra đấy. Bảo tiêu của Cao nhà nội dường như cũng hiểu được cá tính của Cao nhà nội, đã sớm chuẩn bị xong, vẫn đi theo bên cạnh, mà hai gã thị vệ mã cấm quân cũng hộ ở hai bên người. Đối phương xông lên phía trước nhất một lượt, nâng gậy vụt xuống đúng đầu Cao nhà nội, nhưng cây gậy kia ở giữa không trung đã bị một tay lớn chặt chẽ bắt lấy. Người nọ cả kinh, chỉ thấy khóe miệng của Cao nhà nội giơ lên một chút, cười tà ác. Phanh. Cao nhà nội không hề khách khí, hai tay cầm lấy ghế hướng tới đầu người kia mãnh liệt đập xuống, trực tiếp khiến người đó ngất đi, không kịp kêu lên một tiếng. Chỉ thấy vụn gỗ bay tứ tung, ghế trong tay Cao nhà nội cũng chỉ còn lại có hai cái chân, lại càng thêm dễ dàng. Bảo tiêu kia trực tiếp bay lên một cước đá, đá cho người từ phía sau vọt tới, nhất thời lại nện vào một mảnh. Lúc này, khí thế lập tức thay đổi tại đây. Cao nhà nội và Hồng Thiên Kiều này đơn giản chính là hai con sói đói, giơ chân ghế xông đi lên, chính là vùng mạnh một chút. A Nam, ngươi cũng lên đi. Lý Kỳ thấy bộ dáng xoa tay của A Nam biết tiểu tử này cũng muốn sắp vô, giơ tay lên nói, còn mình và Mã Kiều lại lùi sang một bên. Trần A Nam được Lý Kỳ cho phép liền như mãnh hổ xuống núi, của lấy một bình rượu liền xông tới, một cước đá ngã lăn một tên đang muốn công kích Hồng Thiên Kiều, giơ lên cao vỏ rượu ném tới đỉnh đầu người còn lại, phanh. Một cỗ mùi rượu nồng đậm nhất thời tràn ngập khắp nơi. Ai, đáng tiếc, đáng tiếc. Mã Kiều lắc đầu, liếm liếm phát môi khô, hà hà nói với Lý Kỳ. Lý đại ca, thủ pháp ném bình rượu của ngươi mới vừa rồi kia cũng không tồi á, ném phát nào trúng phát đó. Lý Kỳ hừ nói, hay nói giỡn, ta giàu gì cũng là tiêu vương quán rượu nha. Mã Kiều gặp đám người Cao nhà nội nhất thời cũng không thể đả đảo toàn bộ của Tả Trang Tử, cảm thấy không nhịn được nói, có muốn ta ra tay không? Lý Kỳ lắc đầu nói, không cần, chính chủ còn chưa đến, đã để cho bọn họ vận động, dù sao đợi cũng chán. Hắn nói xong tiến lên hai bước, hướng tới người khách đang ngây ra như ngỗng nói, các vị, chúng ta hôm nay chỉ là đến uống rượu thôi, sẽ không làm thương người vô tội, các người cứ tiếp tục làm việc của mình đi. Người kia vốn dĩ còn chưa kịp phản ứng, nhưng Lý Kỳ ồn ào như vậy nhất thời đã khiến cho bọn họ giật mình tỉnh lại. Chỉ một lát, tiếng kêu sợ hãi bên tai không dứt khiến cho chim thú tán loạn. Trong nháy mắt, cả đại sảnh đang ồn ào bỗng trở thành rỗng tuếch. Đồ mồ hôi, bọn họ có phải là chưa nghe rõ lời ta nói không? Lý Kỳ hơi ngẩn người, quay đầu nhìn về phía Mã Kiều, mở hai tay ra nói, ta đáng sợ như vậy hay sao? Mã Kiều cũng mơ hồ lắc đầu, y dường như không hiểu tại sao những người kia lại muốn bỏ chạy. Đám người Cao nhân nội bên kia, ai nấy đều giết đỏ cả mắt, côn cậy trong tay mặc dù không trưng pháp, nhưng hạ thủ vô cùng ác độc. Tả Trang Tử mặc dù bình thường cũng hay ức hiếp bách tính, thủ đoạn cũng rất là độc ác, nhưng so với Cao nhân nội, Hồng Thiên Kiều thì đúng là kiến gặp voi, đây làm gì gọi là ẩu đả, rõ ràng là muốn giết người ta mà. Đúng lúc này, cờ bỗng nhiên vọng lại một tiếng hét lớn, dừng tay lại cho ta. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe hết tập 113 của Bắc Tống Phong Lưu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 114.